Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Miêu Vô Song bị một quyền đoán quẻ, triệt để sau khi hôn mê, lập tức một đạo hào quang bao trùm thân thể của hắn, lập tức tự chuyển di đi ra ngoài, bị trực tiếp dẫn đi khẩn cấp trị liệu. Đây là quyết đấu đài công năng một trong, có thể tùy thời đem gần như tử vong người chuyển di đi ra ngoài, trình độ lớn nhất cam đoan người quyết đấu an toàn, không bị chết tại quyết đấu trên đài. Cái này là Thanh Ngọc Thành số 1 số 2 cao thủ. Thế nào một quyền đã bị đánh quẻ rồi, quá giòn đi à nha. Hoàng Sa Môn Khổng Thành ngồi ở trên khán phòng mặt, nhịn không được kêu to lên, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nhịn không được che mặt của mình, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trước kia thổi chúng chính mình vô địch thiên hạ bộ dạng, nhưng là hiện tại một quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp đã bị mang xuống trị liệu. Bọn hắn cảm thấy một quyền này không chỉ có là đánh bại Miêu Vô Song, còn một cái tát đánh rồi bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa rất nhiều đệ tử mặt, sẽ bị cho rằng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tựu là như vậy yếu ớt, liền một quyền cũng đỡ không nổi. Hắn không phải nói chính mình tinh thông 36 môn thần thông, mỗi một môn thần thông đều có kinh thiên động địa uy lực sao? Thế nào tựu không thi triển đi ra rồi hả? Lôi Đình Tông Ấn Tây Hằng cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn còn muốn kiến thức Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đến tột cùng có cường đại, không nghĩ tới còn không có chứng kiến, đã bị Hạ Bình một quyền đoán quẻ rồi, cái gì bổn sự đều không có bày ra. Không phải cái kia Miêu Vô Song không thi triển đi ra, mà là Hạ Huynh quá cường đại. Lăng Vân Phái Vệ Lương Sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, các ngươi là không thấy được, cái kia Miêu Vô Song đích thật là lợi hại, một môn vạn tượng trọng lực, sinh ra có mặt khắp nơi trọng lực trường. Người bình thường dừng lại ở cái kia trọng lực trường trong đó, đều là không thể làm gì, chỉ có thể là bị hung hăng trấn áp, nửa bước khó đi, hắn cuồng ngạo cũng có đạo lý. Đáng tiếc hắn không may cực độ, gặp Hạ Huynh như vậy yêu nghiệt, quái vật, rõ ràng có thể triệt để bỏ qua hắn trọng lực trường, trực tiếp tự một quyền đưa hắn đoán quẻ. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, bởi vì chiến đấu phát sinh quá nhanh quan hệ, không có người chú ý tới Miêu Vô Song cường đại, tất cả mọi người chỉ là chứng kiến cái kia Miêu Vô Song kêu la vài câu đã bị người một quyền đánh cho tàn phế rồi. Cho dù bọn họ muốn phụ họa vài câu, nói cái kia Miêu Vô Song danh bất hư truyền, nhưng là cũng phụ họa không đứng dậy. Mặt khác vũ trụ khu vực đến nhân tộc Thiên Kiêu cũng lập tức xôn xao lên. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhược đến loại trình độ này, liền một quyền đều không chịu nổi. Thiệt thòi ta cho rằng Thái Sơ Thánh Địa còn nhiều thêm không dậy nổi, không thể tưởng được cũng chỉ thường thôi. Thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi, chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta diễu võ dương oai, cũng thiệt thòi bọn hắn có cái này mặt. Xem ra chúng ta vừa mới bắt đầu cẩn thận là dư thừa đấy, bọn này trung ương vũ trụ thiên tài cũng không đủ gây sợ. Mọi người nghị luận nhau nhau, bởi vì trận này chiến đấu, triệt để lại để cho bọn hắn tự tin mà bắt đầu, tất cả mọi người là nhân loại, dù cho đám người này xuất thân trung ương vũ trụ, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như cho bọn hắn nhất định được thời gian, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi tới. Đáng giận. Đều do cái kia ngu xuẩn Miêu Vô Song, quả thực là mất hết chúng ta trung ương vũ trụ mặt. Phần đông trung ương vũ trụ thiên tài nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vốn tại đây đoàn người trước mặt còn vô cùng cao ngạo, một bộ người trong thành xem thường nông dân bộ dạng. Nhưng là hiện tại Miêu Vô Song bị đánh bại, ngược lại bọn hắn bị người xem thường rồi. Tịch An bọn người sắc mặt cũng khó thấy muốn chết, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia đại danh đỉnh đỉnh Miêu Vô Song cũng đỡ không nổi Hạ Bình một quyền, cái này đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Dù sao dù cho Miêu Vô Song là thứ hàng nhập lậu, cũng không trở thành một quyền cũng đỡ không nổi a, thiệt thòi hỗn đảng này còn nói khoác chính mình tinh thông 36 môn thần thông, cảm tình tất cả đều là giả dối. Kế tiếp là ai, tranh thủ thời gian lên, đừng chậm trễ thời gian của ta còn phải trở về ngủ đây này. Hạ Bình đứng tại quyết đấu trên đài, thúc giục nói. Nghe nói như thế, một đám người giận dữ, hỗn đảng này thật ngông cuồng rồi, khi cùng bọn hắn quyết đấu là cái gì, đều khẩn trương như vậy, rõ ràng còn muốn trở về ngủ. Cho rằng cái này quyết đấu là qua gia gia ư. Có phải nói đúng tại tiểu tử này mà nói, cũng chỉ là thứ trà dư tửu hậu vận động. Vèo. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh lập lòe, lập tức xuất hiện tại quyết đấu ở trên. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, trên người quanh quẩn lấy đáng sợ lôi đình khí tức, mi tâm tầm đó tựa hồ có lôi đình phù văn, như là một cái lôi đình mắt dọc. Hạ Bình, ta ngụy hàng đến chiếu cố ngươi, đừng tưởng rằng vừa rồi thừa dịp Miêu Vô Song chủ quan. Thừa cơ đánh lén việc này còn có thế phát sinh lần thứ hai, có ta ở đây tại đây, ngươi hôm nay tự dừng ở đây rồi. Cái này áo trắng nam tử tự xưng là Ngụy Hàng. Hắn vốn muốn tiếp tục quan sát một chút lại ra tay đấy, nhưng là thấy đến tiểu tử này danh khí như mặt trời ban trưa, cũng bắt đầu lại để cho đám kia tân sinh xem thường bọn hắn những này trung ương vũ trụ thiên tài rồi, cái này còn phải rồi. Cho nên, hắn rốt cuộc kìm nén không được, quyết định lập tức xuất thủ, giết giết tiểu tử này danh tiếng, đem thằng này triệt để chèn ép xuống dưới. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít người tự kinh hô lên, Ngụy Hàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự là ngoại môn đệ tử chính giữa đại danh đỉnh đỉnh thánh nhân gia tộc Ngụy gia tử tôn Ngụy Hàn, tiểu tử này mới thật sự là thiên tài, sức chiến đấu tối thiểu tại Thanh Ngọc Thành là bài danh top 10 cường giả, so với kia hàng nhập lậu Miêu Vô Song mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng tham dự quyết đấu. Hiển nhiên, cái này Ngụy Hàn danh khí rất lớn, cơ hồ trên trận người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Ngụy Hàn thanh danh. À, vậy sao? Như thế lại để cho ta càng thêm muốn kiến thức kiến thức. Hạ Bình nhíu mày. Ầm. Một tiếng chuông lần nữa vang lên, biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu. Tiểu tử, thiên hạ võ công, di nhanh không phá, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, ngươi ngay cả ta trên người một đầu cọng lông đều sờ không tới, ngươi căn bản không phải ta Ngụy Hàn đối thủ. Vừa dứt lời, Ngụy Hàn lập tức động, chỉ thấy hắn vận chuyển thần thông, toàn bộ người thình lình biến thành một đạo thiểm điện, tại quyết đấu trên trận khắp nơi di động. Như vậy tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, coi như là thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đạo màu bạc tia chớp quỷ tích, cái này như là một trương màu bạc lưới lớn bình thường bao phủ hư không, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Ha ha, đây là Ngụy Hàn đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thần thông Lôi Quang Thiểm, một khi thi triển Lôi Quang Thiểm nhâm người phương nào đều bắt không đến Ngụy Hàn tung tích, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoàn toàn chính xác, cái môn này thần thông thật sự là quá khó giải rồi, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dù cho lực lượng cường thịnh trở lại, cũng công kích không đến Ngụy Hàn. Hắn đã sớm dựng ở thế bất bại. Cũng không phải sao. Nhưng là chỉ cần bị Ngụy Hàn tìm được một tia sơ hở, cái kia chính là địch nhân tử kỳ. Tốc độ tự đại biểu hết thảy, Ngụy Hàn có thể trở thành Thanh Ngọc Thành top 10 cao thủ, cũng không phải không có đạo lý đấy. Tiểu tử kia xong đời, lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ, không có thắng đạo lý. Chứng kiến đầy trời màu bạc lôi quang, phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, sợ hãi thán phục không thôi. Nếu như bọn hắn dừng lại ở quyết đấu trên trận lời mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị Ngụy Hàn giải quyết, đều không cần một giây đồng hồ thời gian, cái này là tuyệt đối tốc độ uy lực. Ha ha, Hạ Bình, nhìn không tới ta đi, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vô lực, phải hay là không cảm thấy mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào đều đánh không trúng ta. Giữa không trung trong đó, vang lên một hồi càng rỡ, đắc ý thanh âm, cảm thấy vô lực là được rồi, cái này là cực hạn tốc độ uy lực, mặc kệ có thủ đoạn gì. Đều tuyệt đối ngăn không được ta, chỉ cần ta muốn, trong nháy mắt có thể chấm dứt ngươi. Sưu sưu sưu. Từng đạo màu bạc tia chớp tại bầu trời đêm xuất hiện, buộc vòng quanh từng đạo màu bạc quỷ tích, như là một cái lưới lớn, bao phủ hết thảy, từng bước tới gần, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Ngụy Hàn vô cùng đắc ý, thỏa thích bày ra tốc độ của mình, hắn không muốn nhanh như vậy tự chấm dứt Hạ Bình, hắn đem cuộc quyết đấu này cho rằng là một hồi biểu diễn, hướng tất cả mọi người bày ra sự cường đại của mình. Dù sao lần này quyết đấu chú ý người rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ dương danh lập vạn. Vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy tốc độ của ngươi bình thường thôi, không có gì không dậy nổi. Hạ Bình vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn bất vi sở động. Tuy nhiên cái này Ngụy Hàn tốc độ đích thật là rất nhanh, viễn siêu siêu nhân, y hệt tia chớp, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt, y nguyên rất là chậm chạp, bị hắn thấy rất rõ ràng. Có thế những lời này, nhưng lại triệt để chọc giận Ngụy Hàn. Bởi vì tốc độ thế nhưng mà hắn cho rằng tự hào sở trường, tại toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, rất nhiều đệ tử trong đó, cũng không có mấy người tốc độ nhanh hơn hắn. Nhưng là tiểu tử này lại còn nói tốc độ của mình bình thường thôi, cái này căn bản là miệt thị chính mình, hoàn toàn không có cách nào nhẫn. Tiểu tử, ngươi xem như triệt để chọc giận ta rồi, rõ ràng còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng, nói tốc độ của ta bình thường thôi, hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là cường đại, ngươi có bị tia chớp đá sao? Ngụy Hàn giận tím mặt. Xíu, u u. Vừa dứt lời, Ngụy Hàn bỗng nhiên động, hắn rốt cuộc không cách nào nhìn được xuống dưới, toàn bộ nhân hóa là một đạo màu bạc tia chớp, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết xuống, muốn một kích sẽ đem tiểu tử đánh tan. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình đưa tay, nhẹ nhàng một chưởng, thoáng cái tự phát tại Ngụy Hàn đạp đến trên chân phải, lực lượng cường đại lập tức liền đem Ngụy Hàn cho đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Ngụy Hàn cảm thấy theo Hạ Bình trên tay truyền đến mãnh liệt lực phản chấn, chấn được hắn khí huyết lăn mình, nhưng là để cho nhất hắn khiếp sợ không phải điểm này, mà là đối phương rõ ràng có thể ngăn cản được chính mình một cước, phảng phất là nhìn thấu mình sở hữu tất cả hành động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, giống như xem thấu hành động của ta đồng dạng, ngươi đến tột cùng ta đã làm gì? Hắn quả thực không thể tin được, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình. Không có làm cái gì, tựu là ngươi đạp tới, ta thò tay ngăn cản thoáng một phát, rất chuyện bình thường. Hạ Bình nói thực ra nói. Đánh rắm. Ngụy Hàng tức giận đến phát điên, đặc biệt là Hạ Bình bộ dạng này hời hợt biểu lộ, càng làm cho hắn tức giận không thôi, hắn lôi quang thiểm thế nhưng mà tốc độ nhanh nhất, đại biểu cho cực hạn tốc độ, ở đâu có thế dễ dàng như vậy ngăn cản xuống. Người bình thường căn bản không biết xảy ra chuyện gì, lập tức đã bị hắn đánh tan rồi, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể giết chết bất kỳ một cái nào địch nhân, đối phương không thể nào ngăn cản. Nhưng này tiểu tử lại còn nói đây là rất bình thường một sự kiện, cuối cùng ở đâu bình thường rồi. Tốt, rất tốt. Ta xem như triệt để xem thường ngươi, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, lần này ta quyết định đem hết toàn lực, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là cực hạn tốc độ, ánh sáng tốc độ. Ngụy Hàng hét lớn một tiếng. Thình lình tầm đó, cả người hắn rõ ràng biến thành một đạo màu bạc hào quang, vô số quan hệ phù văn giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Sư sư sư. Toàn bộ bầu trời tự hồ giờ phút này đều bị vô số đạo hào quang tràn ngập, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, như là vô số xạ tuyến giống như. Đây là Ngụy Hàng tại giữa không trung chính giữa di động lưu lại xuống dấu vết. Lôi quang nhất tuyến thiên. Ngụy Hàng thanh âm truyền ra, tại vô số đạo ánh sáng dấu vết trong đó, đột nhiên một đạo thật nhỏ, ngưng tụ thành thực chất màu bạc hào quang theo Hạ Bình sau lưng xung phong liều chết đi ra, vô thanh vô tức. Chung quanh người xem căn bản nhìn không tới Ngụy Hàng tung tích, cũng không biết Ngụy Hàng đến tột cùng từ chỗ nào giết ra, bọn hắn chỉ là chứng kiến đầy trời hào quang, tựa như ban ngày. Vèo. Ở này nháy mắt, Hạ Bình bỗng nhiên quay người. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn đồng tử ở trong chỗ sâu, đã đem Ngụy Hàng động tác thấy rất rõ ràng, chi tiết nị di, không có khả năng giấu giếm được hắn. Ngụy Hàng động tác, trong mắt hắn, chậm chạp được như là ốc sên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía hư không tựu là một quyền, cũng không nhúc nhích dùng quá lớn khí lực. Đông. Một quyền này tinh chuẩn oanh tại Ngụy Hàng dưới hắn. A. Ngụy Hàng lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, chẳng thoáng một phát, tự hồ trong cơ thể nào đó trái trứng nát. Một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đau đớn lập tức lan tràn toàn thân của hắn, phản phất là bị vô số con kiến cắn xé. Thảm như vậy gọi quả thực so mổ heo còn thảm. Cả người hắn cứ như vậy không hề phản kháng lực té trên mặt đất, che chính mình nửa người dưới, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại, cái trán cũng chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được Ngụy Hàng hiện tại đến tột cùng là đã gặp phải hạng gì thống khổ. Không không không, của ta trứng nát, triệt để nát. Ngụy Hàng một bên lăn qua lăn lại, một bên thét lên, phản phất là bị thiến thái giám. Cái này. Chung quanh người xem thấy như vậy một màn, đặc biệt là nam tính người xem, lập tức tóc gáy dựng lên, tự hồ chính mình nửa người dưới cái kia đồ đạc cũng bị Hạ Bình thuận tiện một quyền đánh nát. Như vậy đau đớn bọn hắn cũng cảm động lây, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Ngụy Hàng hiện tại thê thảm tình huống. Thật có lỗi, vừa rồi ta là thất thủ rồi, không cẩn thận đánh trúng này địa phương. Hạ Bình thật có lỗi nói. Coi chừng đại gia mày, đồ chó hoang Hạ Bình, ngươi rõ ràng âm thầm hạ loại này âm tay, vô sĩ tới cực điểm, ta và ngươi thế bất lưỡng lập a. Ngụy Hàng giận điên lên, kêu to lên. Thế nhưng mà bởi vì quá mức kích động quan hệ, không cẩn thận dắt trứng, ba thoáng một phát, lần thứ hai tê liệt, hắn rõ ràng đau nhức đến mức tận cùng, miệng sùi bọt mép, trực tiếp liền chết ngất. Ván này quyết đấu, Hạ Bình chiến thắng. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, tuyên bố Hạ Bình chiến thắng. Vèo. Lập tức một đạo hào quang mang tất cả Ngụy Hàng, lập tức đem cả người hắn đều dẫn theo đi ra ngoài khẩn cấp trị liệu. Thấy như vậy một màn, vô số người xem đều là xôn xao. Ô Hắc Ni Thượng Đế, tiểu tử kia thật sự là quá độc ác, địa phương nào không đánh, tự chuyên môn đánh cái chỗ này. Ngụy Hàng quá thảm rồi, rõ ràng bị đánh trúng cái chỗ này, thấy ta đều đau. Sẽ không lưu lại cái gì không thể chữa trị thương thế a, còn có thế sinh sao? Yên tâm đi. Thái sơ thánh địa chữa bệnh phát đạt, dù cho vật kia không có, đều có thể gãy chi trọng sinh. Sợ là sợ Ngụy Hàng lưu lại cái gì tâm lý oán hận. Đúng vậy, thân thể còn có thể chữa trị, nhưng là tâm lý oán hận muốn chữa trị cũng không đơn giản như vậy. Hèn hạ vô sĩ a, tiểu tử kia nhất định là cố ý đấy, chính là vì giết gà dọa khỉ. Phần đông người xem nghị luận nhau nhau, đặc biệt là trung ương vũ trụ rất nhiều nhân tộc thiên tài, càng là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Hạ Bình là cố ý đấy, mục đích đúng là vì giết gà dọa khỉ. Giờ phút này, Tịch An bọn người hào khí rất là ngưng trọng, bởi vì liên tục hai trận đấu đều đã thất bại, hơn nữa còn là dễ dàng thất bại, liền tiểu tử kia một điểm ác chủ bài đều không có tiết lộ ra ngoài. Đáng giận, cái này làm sao bây giờ? Rõ ràng liền Ngụy Hàn đều thua, không phải nói Duy Nhanh bất bại sao? Hiện tại thế nào tự thất bại, còn bị bại thảm như vậy? Có người nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Đạo lý là như thế này, đoán chừng là Ngụy Hàn tốc độ còn chưa đủ nhanh, ít nhất ở đằng kia tiểu tử trong mắt là không khoái đấy, cho nên mới phải bị dễ dàng tìm được sơ hở. Nói thật, chúng ta thật là nho nhỏ xem tiểu tử này rồi, quả nhiên hắn có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người cũng không phải giả dối, thật sự có bổn sự. Tuy nhiên Ngụy Hàn cùng Miêu Vô Song bại thật thê thảm, nhưng là các ngươi không thừa nhận cũng không được, hai người này đích thật là có bản lĩnh, tại Thanh Ngọc Thành là top 10 cường giả, liền bọn hắn đều thất bại, chứng minh tiểu tử này thực lực không phải chuyện đùa, phải thừa nhận điểm này. Thừa nhận điểm này có làm được cái gì, hiện tại còn không phải đánh bất bại hắn, chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua sao? Nhận thua? Làm sao có thể nhận thua? Thua trận lời mà nói, thế nhưng mà thua trận 50 điểm tích lũy, đây chính là một khoản tiền lớn. Đúng vậy, hiện tại phải tìm ra hắn đang nắm chắc bài mới được, biết rõ nhược điểm của hắn, hắn tự nhảy đáp không đứng dậy rồi. Nói đúng, muốn triệt để đem tiểu tử này coi trọng, không thể tuy nhỏ nhìn đối phương rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đã triệt để đem Hạ Bình đã coi như là số một đại địch, liên tục hai lần thảm trọng thất bại, đã đem bọn hắn bừng tỉnh mà bắt đầu, không hề dám xem thường Hạ Bình nửa phần. Dù cho tiểu tử này cho tới bây giờ chưa từng tới Thái Sơ Thánh Địa, nhưng là phần này sức chiến đấu đã xem như Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử trong đó, vô cùng cường đại tồn tại, siêu việt tuyệt đại bộ phận đệ tử. Trận tiếp theo trận đấu, để cho ta tới a, ta đã nhìn ra hắn sơ hở. Đúng vào lúc này, Tịch An đứng dậy, biểu thị lúc này đây hắn muốn đích thân xuất thủ. Cái gì? Tịch An, ngươi lại để cho xuất thủ, không phải còn muốn tiếp tục chờ mấy trận trận đấu, nhìn xem tình huống nói sao sao? Không ít người có chút một cách không ngờ, không nghĩ tới bây giờ Tịch An tự xuất thủ. Nói thật, Tịch An thực lực cũng rất mạnh đại, ít nhất là Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử chính giữa top 5 cường giả, coi như là Ngụy Hàn sức chiến đấu cũng so Tịch An nhược một đường. Dù sao hắn dám can đảm tại Thái Sơ Thánh Địa như thế hung hăng càng quấy, còn có một chút tiểu đệ đi theo, hắn cũng là tự nhiên mình hung hăng càng quấy tiền vốn đấy. Không cần nhìn rồi, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, cho dù là thăm dò cũng thăm dò không ra cái gì, ta muốn dùng tính áp đảo sức chiến đấu lại để cho tiểu tử này thần phục, nói cho thằng này trung ương vũ trụ người tài ba vô số. Tịch An cười lạnh một tiếng. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tự nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. A, ngươi lại là cái thứ ba đối thủ. Hạ Bình có chút kinh ngạc, chứng kiến trước kia hai người thảm trạng, ngươi còn không có giác ngộ, còn phân không rõ ràng lắm ta và ngươi ở giữa chênh lệch, còn có đảm lượng xuất hiện ở trước mặt ta. Buồn cười, vì cái gì không có can đảm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi hả? Bất quá ta cũng lười phải cùng ngươi múa mép khua môi, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tịch An cười lạnh một tiếng. Ầm thoáng một phát, lúc này quyết đấu tiếng chuông lần nữa vang lên. Thanh âm vừa mới xuất hiện, Tịch An liền lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng một ngón tay, một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình tựu là một kiếm bổ tới. Trong nháy mắt, Hạ Bình trên đầu lập tức xuất hiện một đạo trong suốt kiếm khí, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, mắt thường đều nhìn không tới kiếm khí bộ dạng cùng hình dạng. Đạo này kiếm khí cứ như vậy theo bầu trời đáp xuống, nhô lên cao chém xuống, tàn nhẫn vô cùng. Ân. Hạ Bình hé mắt. Bởi vì hắn cảm giác đến đạo này kiếm khí bất thường, thực sự không phải là bình thường kiếm khí, không có tầm thường cái loại này lăng lệ ác liệt sát khí, không có tê liệt hết thảy mũi nhọn. Đạo này kiếm khí xen vào hư cùng thực tầm đó, vô cùng quỷ dị. Đông. Trong chốc lát, đạo này kiếm khí rõ ràng xuyên thấu trên người hắn toàn bộ phòng ngự, trực tiếp tự ngăn cản nguyên thần của hắn. Lúc này, Hạ Bình cảm thấy mình lập tức rơi vào vô biên ảo cảnh trong đó, chính mình tựa hồ xuất hiện tại một tòa kiếm chi thế giới. Vô số kiếm khí đang theo lấy thân thể của mình chảy nước rút mà đến, muốn đem hắn cắt thành ngàn thương trăm lỗ. Hạ Bình, ngươi xong đời, trúng rồi tâm thần kiếm của ta nhâm bằng ngươi có ngập trời bổn sự, cũng khó trốn một bại. Nhìn thấy Hạ Bình trúng rồi chính mình một kiếm, Tịch An lập tức cười lên ha hả, phản phất là rốt cục ra một ngụm ác khí. Tâm thần kiếm, chính là hắn học được một môn kiếm đạo thần thông. Điều này có thể có dùng tâm ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm, hắn đã đem chính mình thần niệm tu luyện thành một loại vô thượng kiếm đạo. Có thể tùy ý đuổi giết đi ra, tại hư thật tầm đó giúp nhau chuyển đổi. Nếu như địch nhân trúng rồi tâm thần kiếm của mình, lập tức có thể làm cho đối phương lâm vào vô tận ảo cảnh trong đó, tâm ma tỏa ra, ảo giác bộc phát, thường thường địch nhân bất tri bất giác tầm đó sẽ chết tại tâm ma phía dưới. Nếu lực ý chí bạc nhược yếu kém địch nhân, căn bản không cần rơi vào ảo cảnh, bằng vào tâm ý kiếm bản thân vô thượng kiếm khí, có thể đem địch nhân nguyên thần lập tức tan vỡ, banh thành nát bấy. Đây là một môn nhằm vào nguyên thần vô thượng kiếm đạo, sát phạt vô song, cực kỳ khủng bố. Thì ra là thế, nhằm vào nguyên thần công kích, bất quá ta không sợ nhất chính là nguyên thần công kích, ngươi làm như vậy tự tìm đường chết. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nếu như là cái khác công kích, có lẽ hắn còn có thể coi chừng một hai. Nhưng là thần niệm công kích lời mà nói, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không có khả năng làm gì được rồi chính mình, tiểu tử này dám dùng thần niệm công kích chính mình, quả thực tự là con kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức một tòa chung lớn theo nguyên thần ở trong chỗ sâu hiện ra đến. Đó là hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung. Ở này nháy mắt, hỗn độn chung vang lên, tả hữu lay động, kích phát ra từng đợt khủng bố âm sóng, hư không ở trong chỗ sâu đều sinh ra từng đợt rung động, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đông đông đông. Lúc này bốn phía vô số kiếm khí lập tức đã bị phá hủy, tan thành mây khói, toàn bộ kiếm chi thế giới đều tan vỡ rồi, phản phất gặp diệt thế chi âm, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Cái gì? Tịch An sợ hãi kêu lên một cái, hắn vốn còn muốn dẫn động tâm thần kiếm lực lượng, đem thần niệm lực lượng tại Hạ Bình nguyên thần ở trong chỗ sâu triệt để dẫn bạo, đem tiểu tử này nổ thất điên bát đảo. Nhưng là không đợi hắn động thủ đâu rồi, lập tức một hồi tiếng chuông vang lên, hắn oanh kích đi qua thần niệm kiếm khí lập tức đã bị phá hủy, như là dễ như trở bàn tay giống như, không hề sức phản kháng. Thậm chí từng đợt tiếng chuông theo hư không truyền tới, trực tiếp đến thân thể của mình, nhằm vào linh hồn của mình. Rầm rầm rầm. Một giây sau, Tịch An cảm thấy đầu của mình tựa hồ bị va chạm rồi vô số lần, mơ hồ có tiếng chuông vang lên, trên người hắn nguyên thần trong khoảnh khắc đã bị cổ này âm sóng tê liệt, không cách nào ngăn cản. A! Hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nguyên thần bị thương, căn bản không chịu nổi như vậy cắn trả chi lực. Oanh! Lúc này, Tịch An toàn bộ người tự cường đại lực đạo hung hăng đánh bay đi ra ngoài, thân thể của hắn hoành lao mặt đất trượt rồi mấy chục km, cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra Tịch An rõ ràng cũng thua. Thấy như vậy một màn, người ở chỗ này đều là sợ hãi kêu lên một cái, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Không có khả năng đấy, Tịch An thế nhưng mà tinh thông tâm thần kiếm cao thủ đứng đầu, sức chiến đấu vô song, coi như là lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng đối mặt hắn, không cẩn thận phía dưới đều bị tiêu diệt, hiện tại rõ ràng thất bại, còn bị bại như vậy thê thảm. Có người không thể tin được một màn này, hắn cho rằng Tịch An thế nhưng mà Thanh Ngọc Thành đều biết cao thủ, còn tinh thông tâm thần kiếm cái môn này vô thượng thần thông, có thể nói yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Có thế hết lần này tới lần khác hiện tại Tịch An nhưng lại đã thất bại, triệt để hôn mê bất tỉnh, liền như thế nào thất bại đều không có người biết rõ. Chẳng lẽ cái này hai lúa sử dụng cái gì quỷ kế không thành, có người cắn răng, cảm thấy khả năng cái kia Hạ Bình sử dụng cái gì quỷ kế, bằng không làm sao có thể dễ dàng như thế tự đánh bại Tịch An. Đây chính là quyết đấu tràng, có thế có quỷ kế gì, không có người có thế giấu giếm được thánh nhân bố trí xuống lực lượng. Bên cạnh có người lắc đầu, tại Thái Sơ Thánh Địa trong đó, muốn sử xuất cái gì quỷ kế còn chưa ra đời. Đáng chết, cái này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, vì sao cường đại như thế? Không ít người rất không cam tâm, liên tục ba lượt thất bại, đã triệt để lại để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Nếu như ngay cả Tịch An như vậy đỉnh cấp cao thủ cũng không phải tiểu tử này đối thủ lời mà nói, như vậy những người còn lại có thể đánh thắng được Hạ Bình đấy, còn thật không có bao nhiêu. Không hổ là Hạ Huynh, thật sự là quá cường đại. Trước kia ta còn không phục lắm, cảm thấy Hạ Huynh có thể là có tiếng không có miếng, nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó, nhưng là hiện tại cũng không khỏi không phục, thật sự là hắn là chúng ta Đông Vũ trụ đệ nhất thiên tài. Mặc dù nói không thượng chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng là cũng đích thật là Đông Vũ trụ trong lịch sử đều biết thiên tài. Nhìn trúng ương vũ trụ đám người kia sắc mặt, quả thực giống như miệng bị đút chuột chết đồng dạng, thoạt nhìn thật sự là thống khoái. Cũng không phải ư trước khi đến bọn hắn thế nhưng mà vênh váo tự đắc vô cùng, cho rằng chúng ta là từ nông thôn đến đấy, không có nhiều bổn sự, đến Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ bọn hắn tài nguyên, hiện tại bọn hắn không dám nói nữa suốt những lời này đi à nha. Vệ Lương Sinh bọn người tâm tình thập phần sảng khoái, cảm thấy Hạ Bình cử động như vậy cho bọn hắn Đông Vũ trụ hung hăng ra một ngụm ác khí, một cái tát đem bọn này trung ương vũ trụ thiên tài mặt đều đánh sưng lên. Mặt khác vũ trụ khu vực người cũng có đồng dạng nghĩ cách, nhìn có chút hả hê, bởi vì bọn hắn thế nhưng mà bị Thái Sơ Thánh Địa những này bản thổ đệ tử sắc mặt chọc tức, một bụng khí. Yếu, quá yếu, cái này là trung ương vũ trụ đi ra người sao, vì cái gì nhỏ yếu đến loại tình trạng này, liền một cái có thế đánh chính là đều không có, các ngươi đến cùng học tập võ đạo thần thông đến địa phương nào đi, có hay không nhận thức thật đi học, các ngươi thật sự hiểu được như thế nào chiến đấu ư, rõ ràng liền cho ta một điểm uy hiếp đều không có chế tạo ra ra, nắm đấm mềm yếu giống như gà đồng dạng, làm cho người ta bật cười. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là tại quyết đấu đài chiến đấu người, mà ngay cả trên khán phòng rất nhiều xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài cũng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ đều hơi nước rồi. Bọn hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem tiểu tử này ăn sống rồi, tại trước mắt bao người nói ra loại lời này, căn bản chính là ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn, không có lưu lại một điểm tình cảm. Hết lần này tới lần khác liên tục ba tràng thất bại, lại để cho bọn hắn không có biện pháp có bất kỳ lời nói có thể phản bác đi ra, dù sao sự thật thắng tại Hùng Điện. Được rồi, từng bước cùng các ngươi đánh, thật sự là quá lãng phí thời gian, cùng các ngươi chiến đấu cũng học không đến bất kỳ vật gì. Hạ Bình thản nhiên nói, trận này trò khôi hài hay là mau chóng chấm dứt thì tốt hơn, như vậy đi, cùng một người chiến đấu rất đơn giản, các ngươi chọn 100 người đi lên, ta muốn đánh 100 cái. Hắn chậm rãi duỗi ra tay phải, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, biểu thị chính mình một lần muốn đánh 100 cái. Lời này vừa nói ra, long trời lỡ đất. Bà mẹ nó, Hạ Huynh đây là triệt để điên rồi sao muốn đánh 100 cái? Bây giờ không phải là Hạ Huynh điên rồi, tự là ta điên rồi, rõ ràng nghe thế dạng vớ vẩn lời nói. Hạ Huynh, đừng xúc động, dù cho muốn chết cũng không thể như vậy tìm, ngươi có biết hay không solo 100 cái là cái gì khái niệm? Vệ Lương Sinh bọn người nghe nói như thế. Mỗi người đều là sợ chán ván nhâm bằng bọn hắn sức tưởng tượng như thế nào phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này Hạ Bình lại còn nói xuất loại lời này. Chỉ cần là solo tự đầy đủ gian nan rồi, hiện tại còn muốn solo 100 cái. Muốn biết cái này nhưng đều là đến từ trung ương vũ trụ thiên tài, mỗi người sức chiến đấu vô song, tư chất yêu nghiệt. Lẫn nhau sức chiến đấu kém kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn. Coi như là Thanh Ngọc Thành đệ nhất cao thủ xuất hiện, có thế solo 3 cái coi như là không sai rồi, nếu như xuất hiện 10 cái, có thể đem cái kia cái gọi là đệ nhất cao thủ đánh xuất S hướng đến. Nếu xuất hiện 100 cái, vậy không cần phải nói rồi, một người thổi khẩu khí, đều có thể đem đối phương thổi trúng tan thành mây khói. Vệ huynh, các ngươi quá nhìn đến khởi những này củi mục rồi, không cần lo lắng cho ta cái gì. Đừng nói là 100 cái. Coi như là 1.000 cái cũng không gì hơn cái này, 100 số không cộng lại cũng là linh. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ. Tê liệt, giết chết hắn, lập tức giết chết cái này rùa tôm, quá mẹ nó điên. Có người nghe nói như thế, lập tức bị chọc giận, giận tím mặt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một chầu, bầm thay vạn đoạn. Còn muốn một lần đánh 100 cái coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng đối mặt chúng ta, cũng không dám như vậy cùng, tiểu tử này rõ ràng dám. Hắn đến tột cùng muốn hung hăng càng quấy tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Có nhân khí được toàn thân run rẩy, hắn đời này tự chưa thấy qua cuồng vọng đến loại trình độ này người. Muốn biết bọn hắn đều là trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới trong đó, chọn kỹ lựa khéo đi ra tuyệt thế thiên tài, vẫn còn thái sơ thánh địa tu hành rồi rất dài thời gian, một thân tu vi kinh thiên động địa. Như bọn hắn thiên tài như vậy, nếu như xuất hiện tại bên ngoài lời mà nói, đều là một phương đại năng. Nhưng này tiểu tử ngược lại là cuồng đến không biên giới. Còn muốn solo 100 cái. Nếu quả thật bị hắn đánh thắng lời mà nói, đây cũng không phải là bị đánh mặt đơn giản như vậy, đây là bị một cước giẫm nát trên mặt đất, tùy ý chà đạp, cái gì mặt mũi đều không còn tồn tại. Nói thật, nghe đến mấy cái này lời nói về sau, coi như là Hàm Dưỡng lại cao người cũng là nổi giận trong bụng, tức giận khó điền, căn bản liền chịu không được thằng này cuồng vọng thái độ. Không cần nhiều lời, đã hắn muốn tìm cái chết, vậy thành toàn hắn. Mẹ hy thất đấy. Lão tử đời này tự chưa thấy qua loại này muốn tìm cái chết thỉnh cầu, cái này còn là lần đầu tiên gặp. Thế nhưng mà làm như vậy lời mà nói, đến cùng hợp không hợp quy có thể hay không bị ngăn cản dừng lại. Có cái gì không hợp quy đấy, chỉ cần song phương đồng ý, tùy thời đều có thể sửa đổi quyết đấu điều kiện cùng nhân số. Nói không sai, dù sao có thái sơ thánh địa cấm chế trận pháp, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đã nói như vậy, còn chờ cái rắm, lập tức đi lên, đem cái này cùng vọng chi đồ đánh cho đại tiểu tiện mất tiết. Nói không sai, lên, cùng tiến lên. Tất cả mọi người là nổi giận, tình cảm quần chúng mãnh liệt, đây đã là vẻ mặt đều rút thăm được chính mình trên óc đến rồi, nếu như bọn hắn còn có thể nhẫn lời mà nói, cái kia chính là chính thức rùa đen rút đầu. Cả đời đều không ngóc đầu lên được. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, quyết đấu trên đài lập tức xuất hiện 100 cái thái sơ thánh địa đệ tử, bọn hắn phân bố tại bốn phía, nộ khí bạo rạp, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải quyết đấu không có bắt đầu, bọn hắn cam đoan lập tức xông đi lên, đem Hạ Bình tiểu tử này cho xé nát rồi. Mẹ của ta ơi, thật sự đánh rồi, một cái solo 100 cái này tại Thái Sơ Thánh Địa quyết đấu trong lịch sử quả thực là văn sở vị văn, loại này tràn diện thật sự là quá khoa trương. Cái kia Hạ Bình thật không phải là tại tìm chết sao? Hắn làm sao lại dám đưa ra như vậy muốn chết yêu cầu? Nói thật, đời này ta đều chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy yêu cầu, tiểu tử kia quá mức cuồng vọng. Căn bản không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì đi ra. Nhưng nếu như tiểu tử kia thật sự chiến thắng lời mà nói, cái kia chính là xưa nay chưa từng có đại sự, đủ để tại Thái Sơ Thánh Địa lưu lại không cách nào phai mờ kinh người ghi chép, kinh thiên động địa. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia chiến thắng xác suất liền ức một phần vạn đều không có, còn muốn một cái đánh 100 cái, vậy hắn thế nào tựu không lên trời xuống đất? Nói không sai, nếu hắn thật sự thắng, ta lập tức đem trong nhà vệ sinh đại tiện ăn hết, triệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để liếm sạch sẽ. Trên khán phòng mặt, phần đông người xem nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là một hồi xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh như vậy vớ vẩn sự tình, quá mức làm cho người khiếp sợ. Bất quá bọn hắn đều cho rằng Hạ Bình hành động này thuần túy tựu là tại tìm chết, không có thắng được khả năng, một chút cũng không có. Các ngươi vận khí không tệ, cũng rất vinh hạnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem mọi người, rõ ràng may mắn như vậy cùng ta chiến đấu, các ngươi sẽ trở thành là ta Dương Danh Thái Sơ Thánh Địa đá đặt chân, ngày sau các ngươi cũng sẽ có cái ngoại hiệu, bị gọi là đã từng bị Hạ Bình đã bại qua người. Thả ngươi mẹ chó má. Cái gì chó má ngoại hiệu, đừng thổi dựng lên. Còn muốn Dương Danh. Lão tử lập tức liền đem ngươi đánh ra xếp ra, xem ngươi còn Dương Danh xấu xí tên. Đánh 100 cái còn muốn đánh nhau thắng. Thật sự cho là chúng ta toàn bộ là ăn chay đấy. Đừng nói nhảm, quyết đấu chạy nhanh bắt đầu đi, ta muốn hướng phía tiểu tử này trên mặt đánh 100 quyền. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, đã là không thể chờ đợi được muốn quyết đấu bắt đầu, như vậy bọn hắn mới có cơ hội hung hăng giáo huấn tiểu tử này, phát tiết lửa giận trong lòng. Ầm một tiếng, quyết đấu tiếng chuông lần nữa vang lên. Trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử con mắt sáng lên, lập tức tự muốn vận chuyển võ đạo thần thông, đem hết toàn lực, đem Hạ Bình cho triệt để đánh tan. Bọn hắn căn bản không có lưu thủ ý tứ, vừa ra tay tựu là toàn lực. Ông ông. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Bình liếc tựu hướng phía đám người này nhìn sang, trong vòng ngàn dặm hư không rung động lắc lư, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bóp méo, một cổ cường hoành thần niệm hàng lâm tại toàn bộ quyết đấu trên đài. Huyễn thuật chân giải, nhất niệm một thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ quyết đấu đài đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hư không vặn vẹo, trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không hề sức phản kháng. Trong nháy mắt tựu rơi vào rồi vô tận ảo giác chính giữa. Cái gì? Trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều mộng rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện còn không có xuất thủ đâu rồi, bỗng nhiên tầm đó vật đổi sao dời, chính mình đã đi ra quyết đấu đài, xuất hiện tại một cái khác địa phương. Đó là một chỗ thâm nguyên thế giới, khắp nơi tràn ngập khủng bố vực sâu ma khí. Xa xa, xuất hiện vô số thâm nguyên yêu ma, diệu nhật ma, thiên tâm ma, cửu u ma, kịch độc ma, nhiên thiêu ma, nham thạch ma, ăn mòn ma vân vân. Đợi một tí, mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma đều là tản mát ra ngập trời ma khí, làm cho người sợ run. Hơn nữa mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma, mỗi một tấc thổ địa đều vô cùng chân thật, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Những điều này đều là Hạ Bình tự mình kinh nghiệm, đem chính thức thâm nguyên thế giới diễn dịch đi ra, cho nên mới như thế hoàn mỹ rất thật. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải tại quyết đấu trên đài sao? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại thâm nguyên thế giới, quá hoang đường a. Có người nhịn không được kêu to lên. Giả dối, khẳng định toàn bộ đều là giả dối, đây là ảo thuật, tiểu tử kia sử dụng ảo thuật đem chúng ta toàn bộ người đều mê hoặc, mọi người không nên tin. Có người kêu lên, biểu thị đây nhất định là ảo thuật. Có thể lời nói đều còn chưa nói xong, một đầu nhiên thiêu ma tựu đánh tới, một tiếng trống vang lên, lập tức sẽ đem vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cả người đều tê liệt rồi, hóa thành một đạo ngọn lửa. Người nọ phát ra thê lương kêu thảm thiết, cảm thấy bị ma hỏa cháy, trên người mình mỗi một tấc da thịt. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cục xương đều bị cháy sạch, nấu được sắp đã hòa tan, thống khổ như vậy quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, phản phất linh hồn đều tại cháy. Không có khả năng, vì cái gì? Đây không phải ảo giác sao? Tại sao phải như vậy đau nhức? Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nọ không ngừng kêu thảm thiết, một lát sau, hắn không bao giờ, nữa kêu thảm thiết rồi, trực tiếp hóa thành một đám khói xanh, biến mất trên thế giới này. Thảm như vậy gọi cũng làm cho mọi người tóc gáy dựng lên, lại để cho bọn hắn bán tín bán nghi mà bắt đầu, không hề cho rằng đây là ảo giác. Bởi vì như vậy thế giới quá chân thực rồi, mục nát mùi, làm cho người chán ghét yêu ma khí tức, không hề tức giận huyết sắc đại địa, vô cùng vô tận thâm nguyên yêu ma, căn bản tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Đáng chết, chẳng lẽ đây không phải ảo giác? Ta cho tới bây giờ không có trải qua như thế rất thật ảo giác, khả năng đây là thật sự thâm nguyên thế giới. Nói đùa gì vậy? Chúng ta thế nhưng mà tại Thái Sơ Thánh Địa trong đó, làm sao có thể thoáng cái tựu đi tới thâm viên thế giới? Nhất định là giả dối, tuyệt đối là ảo giác, mọi người đừng mắc lừa. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, coi như là giả dối, cái này thâm viên yêu ma tựa hồ cũng có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, mọi người đừng trì độn buông tha cho chống cự, bị yêu ma giết chết. Coi như là thật sự thì như thế nào, chỉ cần đem những này thâm viên yêu ma toàn bộ chém giết, chúng ta đây đồng dạng bình yên vô sự. Nói không sai, trước tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma, sau đó lại làm ý định. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức làm ra quyết đoán, bọn hắn phân không rõ ràng lắm đây là sự thật hay là hư ảo, chỉ có thể là xem một bước đi một bước, trước tiêu diệt bọn này thâm viên yêu ma nói sao. Thế nhưng mà bọn hắn hay là quá mức đánh giá thấp những này thâm viên yêu ma thực lực tổng số đo, đó là một lớp đón lấy một lớp, vô cùng vô tận, như là triều tịch giống như, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Chỉ là ba canh giờ, bọn hắn chém giết vô số thâm viên yêu ma, trên mặt đất chồng chất rồi như núi lớn bình thường thi thể. Nhưng là xa xa y nguyên có giống như thủy triều thâm viên yêu ma tuôn đi qua, vô cùng vô tận, nhìn không tới cuối cùng. Bọn hắn lập tức tuyệt vọng, tinh bị lực tẩn, nhìn không tới còn sống hy vọng. Mọi người coi như là cảm nhận được thời đại thái cổ, vô số chủng tộc cùng thâm viên yêu ma phát sinh chiến tranh thảm thiết trình độ, cái loại này nhìn không tới cuối cùng thâm viên yêu ma số lượng, quả thực làm cho người vô cùng sợ hãi. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô số thâm viên yêu ma chen chúc tới, lập tức sẽ đem đoàn người bao phủ rồi, cắn xé đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Sự thật chính giữa. Tuy nhiên tại ảo cảnh chính giữa tự hồ đã trải qua mấy cái thời cơ, nhưng là tại sự thật thế giới, cũng không quá đáng là một giây thời gian mà thôi. Rầm rầm rầm. Bị vô số thâm viên yêu ma thôn phệ về sau, trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử triệt để tuyệt vọng, tinh thần bị đánh tan, toàn bộ người miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi, té trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy, đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Mà ở tràn người xem nhưng lại hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Tuy nhiên cái kia trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tại ảo cảnh chính giữa đã trải qua mấy cái thời cơ, đã trải qua gian khổ trắc lấy chiến đấu, nhưng là không có người xem tới được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là chứng kiến Hạ Bình chỉ là liếc nhìn sang, một giây về sau, trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thân thể run rẩy, giống như được bệnh hủi bệnh tựa như, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh hãi rồi, lại để cho vô số người khiếp sợ. Không có khả năng đấy, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này vui đùa lớn rồi a, mới liếc, trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tự bất tỉnh. Tê liệt, những người này sẽ không bị Hạ Bình đón mua a, tại quyết đấu đài tập thể diễn kịch. Muốn nhận mua nhiều người như vậy, xài hết bao nhiêu tiền, không có khả năng đấy, ai có thể có thể. Rất nhiều người xem nội tâm đều đã tuôn ra từng đợt vớ vẩn cảm xúc, cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, vượt quá tưởng tượng. Hạ Bình, ngươi làm cái gì, vì cái gì bọn hắn sẽ biến thành cái dạng này? Lúc này thời điểm, có người rốt cục nhịn không được kêu to lên, hắn không cách nào lý giải vừa rồi loại tình huống đó. Ăn gian, đây nhất định là ăn gian rồi, lập tức phái người điều tra thêm hắn, xem hắn làm cái gì tay chân. Có người hô to ăn gian, bằng không sự tình vừa rồi không cách nào giải thích. Dù sao đây chính là 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, 100 cái tuyệt thế thiên tài, cũng không phải 100 đầu heo, làm sao có thể chỉ là liếc đã bị đánh bại, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đây chẳng phải là nói nếu như Hạ Bình nguyện ý lời mà nói, có thể lập tức liền giết chết cái này trên trăm vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hay sao? Nếu như là nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải kẻ yếu, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể tại một cái thánh cấp môn phái đem làm trưởng môn cái chủng loại kia. Ta cũng đã sớm nói, các ngươi nhược phải mệnh. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, trước kia ba người kia còn miễn cưỡng cần hao phí ta một điểm tay chân. Nhưng là hiện tại cái này trên trăm cá nhân cùng tiến lên, ta ngay cả tay chân đều không cần động, biết có thể trừng chết bọn hắn. Dạ đại nhất cái Thái Sơ Thánh Địa, chẳng lẽ một cái có thể đánh chính là người tìm khắp không đến sao? Các ngươi nhược đến loại tình trạng này, còn có, hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm, có biết hay không cái gì gọi là hổ thẹn, cái gì gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng? Hắn phản phất là một đại tông sư, đang tại đối với phần đông tiểu bối chỉ điểm. Nhưng là ở đây người cái nào không phải tiểu tử này tiền bối? Bàn về mấy tuổi ra, đem làm hắn tổ tông 18 đời đều dư xài, nhưng tiểu tử này còn dám xuất hiện thái độ như vậy, đưa bọn chúng cho rằng là vãn bối đồng dạng giáo huấn. Lập tức, tất cả mọi người bị tức được thất khiếu khói bay, triệt để phát điên lên. Đáng giận, thật sự là đáng giận, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. Chính là một cái theo đông vũ trụ đi ra nông dân, rõ ràng dám cuồng đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là không coi ai ra gì tình trạng rồi, hắn quả thực là cuồng đến không biên giới. Chẳng lẽ tự không có người có thể tự mình xuất thủ đến hung hăng giáo huấn hắn một chầu sao? Lúc không anh hùng, thích thú lại để cho thằng nhãi thành danh. Phần đông người xem đều là tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ, nếu như có thể mà nói, bọn hắn quả thực hận không thể thay thế những người kia lên sân khấu, lại để cho tiểu tử này biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy. có thế hiện tại bọn hắn chỉ có thể là nhìn xem cởi bỏ gấp. Cái này. Vệ Lương Sinh bọn người thấy như vậy một màn, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Tuy nhiên bọn hắn cũng đúng Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít có chút tự tin, cho rằng có thể sẽ chiến thắng đối phương, ở sâu trong nội tâm cũng có được một tia chờ mong, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ đến sẽ chứng kiến loại tình huống này. Cái kia trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, quả thực thật giống như trên trăm đầu heo đồng dạng, chỉ là liếc, bọn hắn tự hôn mê bất tỉnh rồi, đây là đáng sợ đến bực nào, cường hãn lực lượng. Bọn hắn cũng cùng phần đông người xem đồng dạng, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cảm thấy cùng Hạ Bình chênh lệch hẳn không phải là rất nhiều, dù cho mạnh hơn tự mình, nhưng là cũng là có hạn độ đấy. Có thể chứng kiến loại này tràn diện về sau, bọn hắn cũng không dám nói ra những lời này, cái này há lại chỉ có từng đó là mạnh hơn tự mình, quả thực là cường đại đến không có cực hạn trình độ, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không gì hơn cái này a. Vệ Lương Sinh bọn người không cách nào tưởng tượng Hạ Bình hiện tại võ đạo cảnh giới đạt đến trình độ nào. Quyết đấu trên trận không, xuất hiện 7-8 cái thánh nhân. Bọn hắn sừng sững ở trên hư không trong đó, thân thể chung quanh tự thành không gian, dung nhập hư không, toàn bộ quyết đấu tràn người căn bản không thể nhận ra cảm giác đến giữa không trung chính giữa còn có bất luận kẻ nào tồn tại. Chỉ cần thánh nhân nguyện ý, không có người có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, một điểm khí tức cũng sẽ không cảm giác đạt được, như là tồn tại thứ nguyên thế giới thần linh giống như, người phàm không thể chạm đến. Ha ha, không hổ là Bắc Minh lão đệ đệ tử, thật sự là rất có ý tứ rồi. Trên người hắn thần niệm rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này, viễn siêu lôi kiếp cảnh đỉnh phong phàm nhân, đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Đoán chừng là ăn hết cái gì thiên tài địa bảo, bằng không trên người thần niệm sẽ không cường hoành đến loại tình trạng này, coi như là thần thú thú con cũng không gì hơn cái này rồi, đương nhiên hắn thiên phú dị bẩm cũng là một nguyên nhân. Thần niệm cường đại chỉ là một cái trong đó nhân tố mà thôi, cái vũ trụ này chính giữa thần niệm cường đại sinh vật cũng không chỉ là hắn một cái. Vấn đề là hắn đem ảo thuật sử dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thật sự là không thể tưởng tượng. Đích thật là rất huyền diệu, như vậy ảo thuật đã xu hướng rồi hoàng mỹ cảnh giới, nếu như ta không phải bằng vào thánh nhân cảnh cảnh giới, biết thấy xuyên trong đó ảo thuật sơ hở, chỉ sợ ta cũng sẽ rơi vào như vậy ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hắn ảo thuật đã đạt đến hư cực kỳ gây nên rồi, có một loại hư thật chuyển hóa hương vị. Hoàn toàn chính xác, cái này ảo cảnh chính giữa khí tức, nhan sắc, vật chất, hương vị. Xúc cảm cũng như này chân thật, chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, những cái kia huyễn hóa ra đến thâm viên yêu ma rõ ràng còn có thuộc về tính cách của mình, thuộc về linh hồn của mình, sinh động. Dù cho biết rõ đây là ảo cảnh, cũng nhịn không được nữa là tưởng thật. Cũng khó trách phía dưới một đám tiểu gia hỏa hoàn toàn không phải đối thủ, đối mặt chính thức cường đại huyễn thuật sư, nhân số nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Nhìn không ra ảo cảnh, tự cả đời sẽ đắm chìm ở bên trong. Đương nhiên cũng có dùng lực phá xảo khả năng. Đáng tiếc tiểu tử này trên người pháp lực hùng hậu đến không biên giới, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng cảnh giới tu luyện giả chính giữa muốn dùng lực phá xảo, đó là không có khả năng sự. Không cần nhìn rồi, tiểu tử này thắng định rồi, có như vậy ảo thuật tu vi, đó là đại nhân đánh tiểu hài tử. Tiểu tử này có hay không hy vọng tấn chức thánh nhân cảnh? Khó, cái này rất khó nói, hắn tích xúc thật sự là quá hùng hậu rồi, muốn đột phá đến thánh cảnh so người bình thường khó trăm ngàn lần không ngớt. Hoàn toàn chính xác, càng là yêu nghiệt. Lại càng là khó siêu thoát. Hay là xem hắn tạo hóa a, nếu như có thể siêu thoát, ta đây nhân tộc tất nhiên sẽ xuất hiện một bó tay rồi thánh nhân. Phần đông thánh nhân tùy ý nói chuyện phiếm, ngồi ngay ngắn hư không. Đương nhiên, trường hợp như vậy người chung quanh cũng hoàn toàn nhìn không tới, không biết trên không còn có thánh nhân tại nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng không nghĩ ra như vậy quyết đấu rõ ràng hấp dẫn thánh nhân tới quan sát. Mấy cái thời cơ về sau, quyết đấu cuối cùng kết thúc. Kết quả tự nhiên cũng không hề lo lắng. Tất cả mọi người bị Hạ Bình đánh bại, không có một cái nào có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Bình mảy may. Đại bộ phận người đều ngăn cản không nổi Hạ Bình ảo thuật, chỉ là một chiêu, tự lâm vào vô tận ảo giác chính giữa. Dù cho chính giữa có thần thức lực lượng cường đại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là một lát hoảng hốt công phu, đã bị Hạ Bình tiến lên một quyền đánh ngất xỉu. Hạ huynh, rõ ràng thật sự thắng. Không thể tưởng tượng, hơn nữa còn là toàn thắng, không có một cái nào có thể chiến thắng Hạ huynh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là ảo giác, đây là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sao? Không thể xem thường những cái, kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, coi như là tùy tiện xuất hiện một cái đều có thể đem ta và ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ có thể nói Hạ huynh cường đại đến quá phận rồi. Đúng là như thế, môn kia ảo thuật thần thông quá mức bá đạo khó giải, thần thức không đủ cường đại lập tức lâm vào hôn mê, dù cho thần thức đầy đủ cường đại, nhưng là cũng chỉ phải có một lát hoảng hốt, cũng bị Hạ huynh nhẹ nhõm giải quyết. Khó trách Hạ huynh dám solo hơn trăm người, chính thức ảo thuật tông sư là không sợ nhân số uy hiếp. Vệ Lương Sinh bọn người nghị luận nhau nhau, bọn hắn xem như bị Hạ Bình võ đạo thần thông bội phục sát đất. Đánh rồi nhiều tràng như vậy chiến đấu, hơn nữa Thái Sơ Thánh Địa người tài ba vô số, cũng có không ít người nhận ra Hạ Bình sở dĩ có thế nhẹ nhõm chế ngự phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cũng là bởi vì Hạ Bình sử dụng ảo thuật thần thông. Thế nhưng mà biết rõ điểm này cũng không có cái gì tác dụng, chính thức ảo thuật tông sư sử xuất ảo thuật, dù cho đối phương biết rõ đây là ảo cảnh, cũng hoàn toàn phân không ra thiệt giả, đã đạt đến dùng giả đánh tráo tình trạng. Điều này cũng làm cho phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử càng thêm tuyệt vọng. Đến cuối cùng, một ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vì tránh cho đi lên mất mặt, trực tiếp tự đầu hàng. Chung quanh người xem cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ là có lẽ xem náo nhiệt, nhìn xem cái này cùng vọng đông vũ trụ thiên tài như thế nào bị trung ương vũ trụ thiên tài hết hành hạ, xem như trà dư tửu hậu vật điều hòa. Ai có thể nghĩ đến, trọn vẹn hơn vạn thiên tài khiêu chiến, hay là 100 cái đánh một cái, nhưng là đều rung chuyển không được Hạ Bình, chuyện như vậy thực lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Cái này vui đùa lớn rồi, rõ ràng hơn vạn cá nhân đánh một cái đều không thắng được, hơn nữa chính giữa còn không có thời gian nghỉ ngơi. Mặt đều triệt để ném sạch sẽ rồi, ngày sau chúng ta còn ở đâu có mặt dám khinh bỉ mặt khác vũ trụ khu vực người. Không có biện pháp, cái này Hạ Bình quá yêu nghiệt rồi, môn kia ảo thuật thần thông căn bản chính là khó giải tồn tại. Đúng vậy, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là coi như là ta lên sân khấu khiêu chiến, đoán chừng cũng không căng được thời gian quá dài. Thực lực của hắn đích thật là siêu việt bình thường quá dài thánh địa đệ tử, không cách nào phủ nhận, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là nắm chặt nắm đấm, không thể làm gì, không phải không thừa nhận Hạ Bình cường đại, bởi vì thực lực là không cách nào làm giả, có phải thật vậy hay không cường đại, đánh một hồi sẽ biết. Hiện tại có thế không chỉ là đánh một hồi đơn giản như vậy, mà là liên tục đánh rồi trên trăm tràng nhâm bằng đám kia Thái Sơ Thánh Địa thiên tài sử xuất tất cả vốn liếng, đều không làm nên chuyện gì, y nguyên bị nhẹ nhõm đánh tan. Đợi một chút. Hắn thắng một vạn cá nhân A, mỗi thắng một người có thể lợi nhuận 50 điểm tích lũy, như vậy hắn lúc này đây chẳng phải là có thế trọn vẹn đạt được 50 vạn điểm tích lũy. Có người bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm, nhịn không được kêu to lên. Đúng vậy, ta đều thiếu chút nữa quên rồi điểm này, đều là bị kết cục như vậy triệt để rung động đến rồi. 50 vạn điểm tích lũy A, quả thực là thiên văn sổ tự, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, muốn kiếm đến 50 vạn điểm tích lũy, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Ô Hắc Mi Thượng Đế, hắn mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa mà thôi, rõ ràng tự buôn bán lời 50 vạn điểm tích lũy, cái này còn phải rồi, vậy hắn chẳng phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đây là muốn nghịch thiên A. Tất cả mọi người là ngừng thở, nghe được 50 vạn điểm tích lũy cái này thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch, bọn hắn trên mặt lộ ra vô cùng rung động chi sắc, một ít người càng là hâm mộ ghen ghét hận, quả thực hận không thể mà chuyển biến thành. Như bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, vì kiếm lấy từng chút một điểm tích lũy, thường xuyên liều chết liều sống, xuất sinh nhập tử, nhưng là liền một vạn điểm tích lũy đều chưa hẳn có thể tích góp từng tí một đến. Hiện tại tiểu tử này mới vừa vặn nhập môn mà thôi, rõ ràng tự buôn bán lời 50 vạn điểm tích lũy, giữa người và người chênh lệch vì cái gì cứ như vậy đại, từ vừa mới bắt đầu tựa như cái hào rộng rồi. Giờ phút này, trên lôi đài, Hạ Bình không có lập tức xuống dưới, hắn trực tiếp mở miệng nói, nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán rồi, ta đến Thái Sơ Thánh Địa là vì tìm kiếm cao thủ. Tìm kiếm đột phá cơ duyên đấy. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ đại nhất cái Thái Sơ Thánh Địa, rõ ràng liền một cái có thế đánh chính là đều không có, thật là làm cho ta thất vọng, các ngươi những này trung ương vũ trụ xuất thân người chẳng lẽ cũng chỉ sẽ cắn dược, sẽ không chiến đấu sao? Không có tài nguyên chồng chất, không có linh dược cùng đan dược phụ trợ, các ngươi tự không hiểu được như thế nào tu luyện rồi sao? Vậy các ngươi cùng heo có cái gì khác nhau? Cái gì? Nghe nói như thế. Phần đông trung ương vũ trụ xuất thân thiên tài lập tức nổi giận, hỗn đảng này thắng vậy thì thôi, hiện tại rõ ràng còn bắt đầu ương ngạnh mà bắt đầu, khai mở địa đồ pháo, nói bọn họ đều là heo, lãng phí tài nguyên. Hạ Bình, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta trung ương vũ trụ nhân tộc cũng là ngươi có thế vũ nhục đấy. Lập tức cho ta thu hồi những lời này, nếu không hậu quả như thế nào ngươi đều không có cách nào tưởng tượng. Có người tức giận mắng một tiếng. Vũ nhục. Chẳng lẽ nói chút ít sự thật lời nói tựu là vũ nhục rồi sao? Vậy đem làm ta những lời này là vũ nhục a, cái nào nếu như còn không phục, cho dù đi lên quyết đấu đài, ta ở chỗ này phụng bồi đến cùng. Hạ Bình sử xuất phép kích tướng, muốn cho thêm nữa. Người rất chính mình chiến đấu, nếu như có thể hố đến thêm nữa. Người lời mà nói, là hắn có thể đạt được càng nhiều nửa điểm tích lũy, đây quả thực là tự cấp chính mình đưa tiền. Đáng giận, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, thật muốn đi lên giết chết hắn. Có người tánh khí táo bạo, tự có chút chịu không được, muốn đi lên quyết đấu đài cùng Hạ Bình cùng chết đến cùng. Đừng xúc động, đừng lên cái này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân ác đem làm. Bên cạnh có đồng bạn lập tức đem hắn giữ chặt, thằng này tinh thông ảo thuật thần thông, quả thực là cùng giai vô địch tồn tại, ngươi lên đi không phải theo đạo huấn hắn, mà là đang đưa đồ ăn, cho hắn tiễn đưa điểm tích lũy biết không? Nghe nói như thế, người nọ lập tức trùng mình một cái, tỉnh ngộ lại, hắn cũng muốn nổi lên Hạ Bình thực lực, bằng vào lực lượng của mình, chỉ sợ căn bản không cách nào làm gì được rồi đối phương. Thế nào được rồi, cả đám đều đem làm rùa đen rút đầu, không phải mới vừa hung hăng càng quấy phải mệnh, còn muốn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn sao? Giáo huấn đâu rồi, giáo huấn ở địa phương nào rồi, ta tại quyết đấu trên đài chờ đâu rồi, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cho ta à, không thể chờ đợi được rồi đều, lòng nóng như lửa đốt a, biết không? Hạ Bình kêu la nói, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Một đám người trầm mặc, cũng không dám mở miệng nói chuyện, cúi đầu xuống, giống như rùa đen rút đầu giống như, ai cũng không dám lên. Bọn họ cũng đều biết đi lên cùng Hạ Bình quyết đấu, căn bản không có cái gì phần thắng, chỉ là đi lên bị hành hung mà thôi. Vô sĩ tiểu nhân, đã lấy được 50 vạn điểm tích lũy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục lừa người, thật sự đi lên quyết đấu đài rồi, còn không phải cho ngươi dạy, còn giáo huấn cái rắm a, đã biết rõ lừa người, hoàn toàn không biết xấu hổ. Ấn Thế Tinh hứa Hạ Bình một ngụm, biết được rồi Hạ Bình dụng tâm hiểm ác. Nói đúng, kiên quyết không thể mắc lừa. Một cái điểm tích lũy cũng không thể cho hắn, thật sự đi lên quyết đấu, cái kia chính là tư địch. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn cũng liếc thấy mặt Hạ Bình tên hỗn đảng này âm mưu, rõ ràng là nếm đến rồi ngon ngọt, cảm thấy đó là một kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy phương pháp tốt, cho nên còn ở nơi này khắp nơi dẫn chiến. Nếu như cái nào thanh niên sức trâu chịu không được kích thích, đã đáp ứng hỗn đảng này quyết đấu thỉnh cầu, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ sẽ bị hành hung một chầu, liền trên người điểm tích lũy đều bị cướp đi. Vệ Lương Sinh bọn người khóe miệng co giật, im lặng nhìn xem Hạ Bình. Thật cho rằng đều đến đúng lúc này còn có người nào dám khiêu chiến ngươi sao? Thật đúng là cho rằng tất cả mọi người đầu thiết. Dù sao bọn hắn mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Xem ra là không có coi tiền như rác rồi. Hạ Bình rất là tiếc hận, vừa rồi chính mình chiến tích quá mức bưu hãn, dọa sợ không ít người, đoán chừng xem qua chính mình chiến đấu người, không có điểm bổn sự cũng không dám hướng chính mình khiêu chiến. Bất quá cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, hắn cũng biết đây là duy nhất một lần mua bán, có thể được đến 50 vạn điểm tích lũy cũng đã xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tương đương với phát một số tiền của Phi Nghĩa. Hắn cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp rời đi rồi quyết đấu đài. Nhưng là chuyện này lại không có cứ như vậy ngừng. Một ngày sau, tin tức này ngược lại như vòi rồng tựa như phong lần toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, ngoài chăn môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng biết rồi, liền một ít thánh nhân cũng biết được chuyện này. Lập tức đưa tới vô số trung ương vũ trụ thiên tài khiếp sợ. Nói đùa gì vậy, một cái đến từ đông vũ trụ tân sinh. Rõ ràng đánh bại hơn vạn tên ngoại môn đệ tử, thậm chí còn không phải solo, mà là một cái đánh 100 cái, ngươi xác định đây không phải tại gây cười. Có nội môn đệ tử nghe được tin tức này, hắn trước tiên tự cho rằng có thể là lời đồn, trên thế giới làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy vớ vẩn sự tình, căn bản không có khả năng. Chuyện này là thật sự, đều có người thu rồi video, có thể tùy thời quan sát, còn có mấy chục vạn người xem, không cách nào làm giả. Có người lập tức xuất ra video, biểu thị đây là thật sự. Tại quyết đấu đài đều lưu lại chiến đấu ghi chép, hơn nữa còn có vô số người xem đều nhìn cuộc tranh tài này, không có khả năng làm bộ. Chứng kiến video về sau, phần đông nội môn đệ tử đều đã trầm mặc, bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào cãi lại cái gì, chứng kiến những cái kia ngoại môn đệ tử giống như cháu trai đồng dạng bị Hạ Bình hành hung, càng là cảm thấy tâm thần rung động. Thì ra là thế, thằng này là một vị ảo thuật tông sư. Khó trách trên trăm cá nhân cùng tiến lên cũng không là đối thủ, ảo thuật tông sư quả thực tựu là cái khó giải tồn tại. Hoàn toàn chính xác, ảo cảnh hàng lâm, linh hồn lực lượng không đủ cường đại đấy, lập tức sẽ trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Chống đỡ được tự sinh, ngăn không được sẽ chết, biến thái A. Nhưng là muốn trở thành ảo thuật tông sư cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiên phú, trời sinh tựu so thường nhân cường đại gấp 10 lần linh hồn năng lượng, thậm chí còn đối với ảo thuật có thấu triệt rất hiểu rõ, lực lĩnh ngộ siêu quần. Nói thật, Thái Sơ Thánh Địa cũng có ảo thuật sư tồn tại, nhưng là cũng không có tiểu tử này như vậy biến thái. Còn miễn cưỡng đang tìm thường nhân lý giải phạm trù chính giữa. Phần đông nội môn đệ tử cảm khái nói, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên theo trong video xem tới được Hạ Bình cường đại, tuyệt đối với không phải lợi dụng cái gì ăn gian thủ đoạn chiến thắng đấy, hoàn toàn tựu là quét ngang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như bọn hắn đã ở quyết đấu đài lời mà nói, biểu hiện cũng sẽ không so với cái kia cùng Hạ Bình quyết đấu người tốt bao nhiêu. Nguy rồi, cái kia Hạ Bình đánh đến thăm, đi thẳng tới trong chúng ta môn đệ tử địa bàn. Công khai khiêu chiến, nói muốn solo chúng ta một đám, không dám nghênh chiến lời nói tựu là cẩu, thừa nhận chính mình là trung ương ma bệnh. Bỗng nhiên tầm đó, có nội môn đệ tử vội vã đã chạy tới, nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái gì cái này rùa tôm, quét ngang rồi ngoại môn đệ tử, lại muốn tới tìm chúng ta nội môn đệ tử phiền toái. Hắn đây là muốn chết phải hay là không, thật sự ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi. Có nội môn đệ tử lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, nổi trận lôi đình. Tiểu tử kia nhiều lắm là tựu là pháp tướng tu vi đỉnh cao mà thôi, có biết hay không trong chúng ta môn đệ tử tối thiểu đều là lôi kiếp cảnh, thậm chí nửa bước vào thánh cảnh yêu nghiệt đều có, hắn rõ ràng còn dám lên môn khiêu chiến, nói chúng ta là trung ương ma bệnh, ai cho hắn như vậy dũng khí. Không ít nội môn đệ tử vừa sợ vừa giận. Bởi vì chuyện này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, theo Thái Sơ Thánh Địa sinh ra đời đến nay, từ cổ chí kim, chưa từng có bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử dám can đảm tự mình đánh đến tận cửa ra, còn dám ở trước mặt khiêu khích, nói bọn họ là trung ương ma bệnh. Đây cũng không phải là cuồng vọng đơn giản như vậy, căn bản chính là muốn đến thăm đánh trong bọn họ môn đệ tử mặt, đánh trong bọn họ vũ trụ nhân tộc mặt, quả thực là không kiêng nể gì cả. Đừng để ý tới hắn, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, tôm tép nhãi nhép mà thôi, hay là tân sinh, hắn muốn khiêu chiến chúng ta tự phải đáp ứng a, khi chúng ta là người nào rồi, lại để cho hắn ở bên ngoài đồ chó sủa. Có nội môn đệ tử cười lạnh nói, giống như vậy phép kích tướng hắn gặp nhiều hơn, nhưng là hắn căn bản sẽ không mắc lừa, chỉ cần không để ý tới tiểu tử kia khiêu khích cử động, tiểu tử kia dĩ nhiên là sẽ thức thời ly khai. Quan trọng nhất là, dù cho đáp ứng tiểu tử kia khiêu chiến thì thế nào? Thắng tiểu tử kia, bọn hắn chỗ tốt gì đều không có, ngược lại còn có thể đậu vào ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi, dù sao lôi kiếp cảnh chiến thắng pháp tướng cảnh không là chuyện đương nhiên ư, ai cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Người bên ngoài cũng chỉ sẽ tán thưởng tiểu tử kia dũng khí có thể khen, tuy bại nhưng vinh. Nhưng là bọn hắn thua trận tựu thảm rồi, sẽ bị người cười nhạo cả đời, nói một cái pháp tướng cảnh tiểu bối đều không thể chiến thắng, ngươi một cái lôi kiếp cảnh đại năng chẳng lẽ là hàng nhập lậu, dựa vào cắn dược tấn chức đi lên thánh nhân vô vọng a. Càng nghĩ, tiểu tử kia chiếm hết chỗ tốt, như thế nào làm đều không thiệt thòi, bọn hắn sẽ đáp ứng khiêu chiến mới có quỷ. Đương nhiên, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Hạ Bình lời mà nói, bọn hắn sẽ không để ý chính mình tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này đến từ Đông Vũ trụ tiểu quỷ, lại để cho tiểu tử này biết rõ Thái Sơ Thánh Địa nội tình. Có thể thấy được cái kia video về sau, bọn hắn cả đám đều không có yên lòng rồi, bởi vì ảo thuật tông sư tên tuổi quá mức cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, bỏ qua đẳng cấp chênh lệch. Cho dù bọn họ lên đài quyết đấu, cũng không có nhiều nắm chắc chiến thắng Hạ Bình. Bởi như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám nghênh chiến, bày ra chính mình thân là Thái Sơ Thánh Địa sư huynh tên tuổi. Đã xong, các vị sư huynh, việc lớn không tốt rồi. Đúng vào lúc này, lại có nội môn đệ tử vọt lên tiếng đến, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có nội môn đệ tử chịu không được châm chọc, giận tím mặt, nhất thời xúc động đáp ứng cùng tiểu tử kia quyết đấu, kết quả rõ ràng thua, còn bị tiểu tử kia đánh cho đầu đầy bao, thậm chí còn tại hắn trên óc trước mắt rồi trung ương ma bệnh bốn chữ to, chuyện này đã truyền khắp nội môn cao thấp. Cái gì? Tin tức này vừa xuất hiện, phần đông nội môn đệ tử đều là khiếp sợ không hiểu. Hoàn toàn không nghĩ tới mới một thời gian ngắn mà thôi, tình thế tự chuyển biến xấu đến rồi loại trình độ này. Không phải lại để cho đám kia hỗn đảng đừng đáp ứng cùng hắn quyết đấu đấy sao? Vì cái gì còn khống chế không nổi chính mình, bọn họ là không phải ngu xuẩn. Có nội môn đệ tử nổi giận mắng. Sư huynh, không phải chúng ta khống chế không nổi chính mình, mà là tiểu tử kia miệng quá độc, đắc thế không buông tha người. Người nọ cắn răng nói, tiểu tử kia tại chỗ tự nói nếu như chúng ta không dám cùng hắn chiến đấu. Sợ hãi hắn sức chiến đấu cường đại lời mà nói, hắn có thể không sử dụng hai tay, vẫn chưa được lời nói hai chân cũng có thể không cần, nếu còn sợ hãi, thậm chí liền con mắt cũng có thể nhắm lại đến. Ghê tởm nhất chính là, hắn còn phát ngôn bừa bãi khiêu khích, nói có nội môn đệ tử có thể làm cho hắn di động ba bước tự tính toán hắn thua. Có thể nghĩ, những này lời vừa nói ra, chúng ta ở đâu còn ngồi được, chúng ta coi như là tự nhiên tôn tâm người, nếu như địch nhân đều tự trói hai chân, hai mắt nhắm lại đều không thể chiến thắng lời mà nói. Chúng ta đây tự thật sự trở thành trò cười, chuyện đi chúng ta còn muốn làm người sao? Một ít tánh khí táo bạo sư huynh đệ chịu không được, tự xông đi lên rồi. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này. Nghe nói như thế, phần đông nội môn đệ tử đều là bất đắc dĩ, tiểu tử kia quá độc ác, nói ra lời nói này quả thực tự là đưa bọn chúng dồn đến tuyệt cảnh, nếu như như vậy cũng không dám đáp ứng quyết đấu lời mà nói, như vậy bọn hắn cùng củi mục không có gì khác nhau rồi. Coi như là đầu heo. Cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Những cái kia nội môn đệ tử thực lực như thế nào, có hay không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì? Có người lập tức hỏi. Ít nhất đều là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, một ít hay là lôi kiếp cảnh trung kỳ đấy, nhưng là cũng không phải cái kia Hạ Bình đối thủ, chỉ là liếc, không có tới gần 10m, ở giữa rồi ảo thuật, hôn mê bất tỉnh. Người nọ hồi đáp. Phần đông nội môn đệ tử đều là hít sâu một hơi, trước kia bọn hắn tựu có chỗ suy đoán, cho rằng đối phương khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là kết quả thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là lôi kiếp cảnh đại năng, sừng sững tại phàm nhân đỉnh phong tồn tại, thánh nhân phía dưới tối cường giả, hiện tại rõ ràng chỉ là liếc, đã bị đối phương đem thả đổ. Coi như là huyễn thuật sư rất cường đại, cái này cũng quá đáng rồi a, còn có để cho người sống hay không, còn giảng hay không đạo lý. Sư huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.